Chương 76, khí vận cảm ứng. Xích Thủy lần này là không có bất kỳ cái gì giữ lại, đưa nàng làm luyện trận đại sư thiên phú và kỹ nghệ, hiện ra được phát huy vô cùng tinh tế. Tu lập đạo quân đương nhiên không có khả năng lập tức đi xa, đem cục diện rối rắm coi là thật ném cho Xích Thủy người ngoài này, hắn thực ra chỉ là muốn giết một giết Xích Thủy ngạo khí. Nói thật, từ hắn thành danh đến nay, hắn vẫn thật là chưa thấy qua như Xích Thủy như vậy, thân ở người khác địa bàn bên trên, lại phong đạm vân thanh được, tựa như dạo chơi ngoại thành đạp thanh giống như, còn nói là làm khách, nàng lại nơi nào có một điểm làm khách tự giác, chẳng lẽ là hắn biểu hiện được còn chưa đủ uy nghiêm. Chỉ bất quá hắn khi nhìn đến Xích Thủy coi là thật đơn độc trên người lúc, hắn vẫn là không nhịn được lộ ra một tia kinh ngạc. Vết nước không gian, một mực là cao giai tu giả đều khó có thể ứng phó đồ vật, có thể xưng một đại sát khí, không biết có bao nhiêu thiên tri tiêu tử, xông qua ngàn khó vạn hiểm, cuối cùng lại đưa tại phía trên này, bị mất tính mệnh. Theo lý, theo Xích Thủy hiện nay tu vi cảnh giới, nhìn thấy vết nước không gian, hẳn là tránh ra thật xa mới là. Lại không nghĩ, nàng bá bá bá liền vùng ra mấy đạo trận kỳ, hướng vết nước không gian khu vực biên giới cắm xuống, lập tức, mắt trần có thể thấy, vết nước không gian giống như bị hàng phục cự thú, dần dần an tĩnh lại. Tu lập đạo quân, hợp lấy hắn tu luyện nhiều năm, mới thành tiểu xuất đạo quân danh tiếng, kỳ lực cũng liền chỉ bù đắp được đối phương mấy chi trận kỳ thua thiệt, hắn phía trước còn muốn mượn cơ hội khó xử đối phương, đây là vì tràn lờ dê lẽ lại, phản bị đánh mặt sao. Tu lập đạo quân vô ý thức sờ lên mặt mình, cảm giác có đau một chút. Mà tại huyện trước gương trưởng lão một đám, cũng đều bị cái này một màn kinh người khiếp sợ á khẩu không trả lời được, hai mặt nhìn nhau nửa ngày, mới có người phi thường khó khăn nói ra, ha ha, khó trách dám độc thân tới cửa đến, nguyên lai còn có phấn khích như vậy. Tuy nói có thể bên ngoài một mình hành tẩu cao dài tu giả, chí ít đều có một hai dạng có thể đem ra được thiên phú, hoặc là năng khiếu. Nhưng như Xích Thủy lợi hại như vậy, còn quả nhiên là không nhiều. Bọn họ không khỏi liền nghĩ tới tu giới nổi danh ba không gây, nói là bên ngoài độc hành lão nhân, đứa trẻ, cùng nữ tử là không thể nhất trêu chọc. Bởi vì lão nhân có phong phú lịch duyệt đặt cơ sở, kiến thức rộng rãi, ngươi không biết lưu cờ na ho liền sẽ đối phương nói, mà đứa trẻ dám ở ngoài nghề đi, phía sau tất nhiên có khó lường bối cảnh, còn độc thân nữ tử nha, giống như nữ tử trước mắt này, ngươi vĩnh viễn cu nở dê đoán không được nàng đến tột cùng người mang loại nào đại sát khí. Lúc này, bọn họ nhao nhao cảm thấy, cái này ba không gây quả thực là nhân gian trí lý, ai chỉ có thể nói, Xích Thủy quá mức vô hại tướng mạo, cùng công chính, bình hoa khí chất, cho người ấn tượng đầu tiên quá mức khắc sâu, cho nên tại nàng xuất thủ sau, đều có loại ấn tượng sụp đổ, bị cưỡng ép đổi mới nhận biết không thể tưởng tượng nổi cảm giác quả nhiên, ở ẩn quá lâu chính là không tốt, kiến thức quá ít. Có người không khỏi cảm thán nói, dẫn tới bên cạnh mấy người ánh mắt vù vù hướng hắn nhìn lại, ánh mắt muốn làm vi diệu. Đây coi như là cưỡng ép bản thân an ủi sao, chẳng lẽ hắn đều quên, bọn họ tuy nói là ở ẩn, lại cũng không tỏ vẻ bọn họ không có bên ngoài hành tẩu qua, nói đùa, không có muốn làm lịch duyệt, cảnh giới của bọn hắn có thế tăng lên sao, chẳng qua là tại du lịch lúc, che giấu tự thân thân phận chân thật mà thôi. Đương nhiên, sợ hai thán phục qua đi, đại gia lại trở về đến chính đề bên trên. Nói như vậy, nữ tử này thật đúng là như nàng nói, chỉ là trùng hợp gặp được, trước tới bãi phòng chúng ta cái này bổn ra có người liễu lưới no y bên cạnh liền có người cười nhạo nói, ngươi thật đúng là tin tuổi của ngươi đều sống đến chó trên người rồi, ngươi làm sao nói đâu, phía trước người kia bất mãn. Chẳng lẽ nói sai rồi đầu góc của ngươi đâu, cười nhạo người kia ngôn từ khẳng định nói, ta dám đánh cược, nữ tử này nhất định người mang không thể cho ai biết bí mật, tới chúng ta cái này, QNZ khẳng định là có mưu đồ khác, hắn liền kém đem không tin chúng ta đi. Nhìn lời này bày trên mặt, đám người vốn cũng lòng đầy nghi hoặc, lại nào dám cùng tranh tài. Áo bào xám trưởng lão nhìn về phía dâu dài trưởng lão, dù sao đối phương mới là hiểu rõ Xích Thủy nhiều nhất người. Lại không nghĩ dâu dài trưởng lão lúc này sắc mặt nhưng là không tốt, nhìn xem đám người tranh luận, cũng không nói chuyện, càng về sau, càng là trực tiếp đứng dậy, nhìn huyễn kính một lần cuối cùng về sau, chào hỏi QNZ không có đánh một cái liền rời đi. Đại trưởng lão đây là thực ra sớm có người ý thức được dâu dài trưởng lão không thích hợp. Áo bào xám trưởng lão thu lại lông mày trầm tư một cái trước mắt, mới nói, làm việc tốt thường gian nan, đại trưởng lão chỉ là quan tâm sâu sắc, nghĩ đến là nóng lòng cầu thành đi. Đám người nghe vậy, QNZ đều có chỗ xúc động, liền ngay cả phía trước tranh luận hai người, cũng đều trầm mặt xuống. Thực ra bọn họ làm sao lại không vội đâu, phải biết, đạo quân thế nhưng là bọn họ vận linh tộc hy vọng chi quang, mấy chục vạn năm mới vẹn vẹn ra như thế một cái, đem bọn hắn vận linh tộc theo gần như diệt tuyệt biên giới, cưỡng ép kéo trở về, lại đi qua nhiều phiên kinh doanh, mới có hiện nay phồn vinh chi tượng. Vận linh tộc thượng hạ, không không đối với đó kính phục. Coi như hiện tại đạo quân bởi vì gây ra rủi ro, tính tình chết đi, âm tình bất định, đại gia QNZ không có nửa câu oán hận, chỉ là căng thẳng ra, tâm sợ Phó Kính Cơ vết xe đổ, bị đẩy đi đến biên cương ai trầm mặc thật lâu, QNZ cuối cùng chỉ có thở dài, có thể biểu đạt bọn họ hiện tại phức tạp tâm tình. Mà đi qua cái này quấy dày một cái, huyên trong kính tình cảnh đã lặng lẽ hạ màn kết thúc. Tu lập đạo quân chống đỡ đến cuối cùng một khắc, tại Xích Thủy đem vết nứt không gian triệt để giải quyết sau, đi vào trước mặt hắn lúc, hắn còn phi thường bình tĩnh cho Xích Thủy an bài trụ sở cùng phụ trách chiêu đãi đệ tử. Bất quá Xích Thủy luôn cảm thấy đối phương rời đi thơ y điếm biểu lộ không thích hợp. Là nàng biểu hiện được quá mức sao? Nàng lập tức lại lắc đầu, lúc này, nàng nếu không thể hiện ra một điểm bản lĩnh thật sự, đối phương lại như thế nào sẽ coi trọng cùng tôn trọng nàng? Tại suy nghĩ sâu xa thơ y điếm, được an bài tới phụ trách chiêu đãi nàng nữ đệ tử QNZ đang len lén đánh giá nàng. Chỉ là ánh mắt không hiện, Xích Thủy QNZ không có quá để ý hảo tại nữ đệ tử kia hiệu suất làm việc vẫn phải có, rất nhanh liền đem hết thể an bài cái thỏa đáng, tại xin chỉ thị Xích Thủy về sau, không người lui ra không để cập tới. Xích Thủy QNZ đang quan sát trước mắt rộng rãi đình viện, hiếm thấy hiên ngang tráng lệ lối kiến trúc, khí thế rộng rãi, tựa như là nơi đây chi chủ đồng dạng, đại khí cùng nặng nề gồm nhiều mặt, để người khoan thai liền buông lòng xuống. Cũng thực là chô tô tờ Xích Thủy thân hình khẽ nhúc nhích, đã là đến nội thất, cùng lối kiến trúc nhất trí bố trí trang trí, không cao easy không cân đối chỗ, chỉ cảm thấy thoải mái dễ chịu tĩnh dần. Xích Thủy ngay tại một chiếc giường mềm thượng ngồi xuống, thân hình khẽ buông lỏng, theo tại đỡ dựa vào, QNZ đang tiêu hóa và chỉnh lý vừa rồi một loạt sự cố. Qua đường sáng, nhìn, tình huống tựa hồ tại chuyển biến tốt đẹp, chí ít, nàng tạm thời không cần lại xoắn suýt linh khí sự tình. Chỉ là, con đường phía trước không rõ, hết thể cũng còn rất khó nói. Đột nhiên, nàng giống như lại cảm ứng được cái gì, theo đỡ rửa vào trống lên, ngón tay nhanh chóng bóp ra một cái giống như tiêu sinh đẹp pháp quyết đồ. Rất nhanh, pháp quyết đồ thành hình, lại cấp tốc như mây khói tán loạn. Đón lấy, kia mây khói lại lần nữa ngưng kết, ở giữa không trung tạo thành một bức như là huyễn kính đồng dạng tràng cảnh đồ. Mặc dù cái này mây khói bức tranh chất so ra kém huyễn kính, nhưng Xích Thủy cũng rõ ràng liền nhận ra một người trong đó. Chính là vừa rồi lui ra tên nữ đệ tử kia. Lúc này, nữ đệ tử kia bên người đã vây quanh mấy người, đều là nghe được tin tức mới nhất, hướng nàng tìm hiểu tình huống. Mà cũng chính là tên nữ đệ tử kia nói ra tên của nàng, bởi vậy mới khiến cho nàng có cảm ứng. Khí vận chi đạo huyễn hoặc khó hiểu, chính là Xích Thủy, có thể sờ đến cái này một chút xíu da lông, cũng đã là phí đi nàng sức chín châu hai hổ. Chỉ nói lúc này, nữ đệ tử kia bên người mấy người lao nhau, liên tiếp hỏi, đều là liên quan tới Xích Thủy vấn đề. May mắn các nàng còn biết quy củ, là nuốt ở một cái trong phòng nhỏ nói, QNZ coi như cảnh giác, có bày ra kết giới, nhưng các nàng nhưng là không có dự liệu được Xích Thủy sẽ còn một chiêu này, bởi vậy, các nàng đối thoại, nhưng nói là trực tiếp biểu hiện ra tại Xích Thủy trước mặt. Đầu tiên là một cái mặt hơi tròn nữ hài sợ hai than nói, Xuân Hiểu, nàng chính là đạo quân lựa chọn linh khí sao? Xuân Hiểu, cũng chính là tên nữ đệ tử kia đánh giá đo một cái đạo quân mới thái độ, phi thường khắc chế, cùng dĩ vãng khác nhau rất lớn. Có khả năng đi dù sao lúc này đo tâm cảnh, vốn là vì đạo quân mà chuẩn bị. Kìa QNZ quá nhanh đi liền có người không đồng ý nói, các nàng mặc dù không biết đo tâm cảnh bên trong là tình huống như thế nào, nhưng đo tâm cảnh mở ra thời gian nhưng là biết đến. Lúc này mới bao lâu quản nó chỉ cần đạo quân thích, không phải tốt một cái biện bím tóc nhỏ, niên kỷ hơi nhỏ hơn nữ hài nói, dẫn tới chung quanh vài đôi trợn mắt mà không biết. A còn không biết là người thế nào các ngươi cái này nghị luận lên, phải biết. Đứng xếp hàng muốn làm đạo quân linh khí người, có thế còn nhiều. Có mắt người ngậm khinh thường nói. Xích Thủy, hóa ra làm cái linh khí, còn có người tranh cướp giành giật nghĩ như vậy đến. Phía trước nàng leo núi thơ ý điếm, xác thực có nhìn thấy rất nhiều tu vi không kém nữ tử, chỉ bất quá đều bị nàng né tránh đi. Chẳng lẽ những này tất cả đều là vận linh tộc người cho bọn hắn đạo quân chuẩn bị linh khí nhân tuyển tốt đi nàng chân tướng. Trước mắt mấy nữ hài đối thoại vẫn còn tiếp tục, Xích Thủy không tự giác sờ một cái mặt mình. Mấy cái này nữ hải rõ ràng là hiểu lầm. Bất quá, đủ lớn không phải ngẫu đạo lý, chẳng lẽ các nàng liền không hiểu sao chủ nhân cùng linh khí trong lúc đó, trọng yếu nhất chính là muốn hai tướng xứng đôi. Mà theo đạo quân hiện nay cảnh giới, chỉ là muốn tại tu vi cảnh giới thượng cùng hắn muốn xứng đôi, liền đã rất khó đi càng không nói còn cần cân nhờ ở cờ cái khác nhân tố. Cái này chỉ sợ so lựa chọn đạo lữ còn muốn khó khăn đi chí ít đạo lữ nếu có không hợp chỗ, còn có thể chiều theo, mà linh khí cùng với chu trong lúc đó. Nhưng là quan hệ đến đạo tâm, hơi có gì bất bình thường, ảnh hưởng nhưng lớn lắm. Xích Thủy nghĩ tới đây, ẩn ẩn có loại cười trên nỗi đau của người khác cảm giác, ai bảo vị này. Đạo quân vừa mở đầu liền cùng nàng không hợp nhau đâu lại không nghĩ tại lúc này, phía trước có khinh thường cô bé kia đột nhiên hạ giọng, mang theo một vòng tốt sắc nói ra, các ngươi nói, phương linh tiên tử coi là thật qua đời sao? Cơ hồ là phản xạ có điều kiện, Xích Thủy mắt sáng như đuốc, nháy mắt nhìn về phía nói chuyện cô bé kia. Có lẽ là ánh mắt của nàng quá nhiệt liệt, cô bé kia cu nở dê giống như có cảm ứng, dùng mình một cái về sau, vội vàng nhìn về phía kết giới, xác thực hết thể như thường, mới quay đầu hướng mọi người nói, có người nói, Phương Linh tiên tử thực ra không chết. Không thể nào đạo quân cái này đều tại lựa chọn mới linh khí mặt tròn nữ hài trước hết nhất nghi ngờ nói. Ta cũng là nghe tin tức ngầm nói, có tin hay không là tùy các ngươi. Cô bé kia nói ra miệng sau, tựa hồ lại ẩn có chút hối hận vẻ mặt, rất nhanh liền vội vàng rời đi. Mà Xích Thủy, vung tay háo vừa thu lại giữa không trung mây khói, cu nở dê biến mất ngay tại chỗ.